Báo Người Lao Động. Mường Phăng thổn thức. Ở Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi người dân. Bài và ảnh Mạnh Duy. Dù rất ít người dân Mường Phăng từng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng cứ nhắc đến hai từ Đại tướng hay Bác Giáp, ánh mắt họ lại sáng lên niềm tự hào như thể ông là một người con của mảnh đất này. Mường Phăng là nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, lập nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ông nội về rồi. Có một điều rất kỳ lạ ở Mường Phăng là mọi đứa trẻ chỉ cần nói sõi là đều có thể kể phanh phách những câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ những câu chuyện gần 60 năm về trước, khi Đại tướng cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch chọn Mường Phăng là căn cứ đến chuyện Mùa Châu khao quân lúc thắng lợi. Gần đây, nhất là năm 2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Lò Văn Hoàng, tổ trưởng tổ trông nom và bảo vệ di tích Mường Phăng, cho biết, từ lúc biết đi, biết chạy, lũ trẻ ở đây đã thường xuyên theo chân chúng tôi và các hướng dẫn viên vào hầm lán chỉ huy của Đại tướng. Những câu chuyện về vị tướng huyền thoại thấm vào chúng từ lúc nào không hay. Với lũ trẻ, cụ Giáp gật gũi, thân thương như người ông của chúng vậy. Đại tá Trần Hồng, nguyên phóng viên ảnh báo Quân đội Nhân dân kể, năm 2004, khi Đại tướng vừa bước xuống xe tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, lũ trẻ đã reo lên, ông nội về rồi. Tình cảm của người dân Mường Phăng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ đơn thuần là sự tôn kính dành cho một vĩ nhân đã lập nên chiến thắng huyền thoại, đem lại hòa bình cho người dân, mà còn gắn bó thiêng liêng trong từng nhịp thở, từng bước chân ở mảnh đất lịch sử này. Năm 2004, từ trung tâm xã Mường Phăng vào khu di tích sở chỉ huy chiến dịch, chưa có đường nhựa để ô tô chạy. Khi ấy, biết Đại tướng tuổi cao sức yếu nên người dân đã hiến đất làm đường để xe chở ông vào được tận nơi. Đại tướng đi đến đâu, họ hò reo như thể người thân ruột thịt lâu ngày về thăm quê. Đại tá Trần Hồng nhớ lại. Trong một dịp trở lại Mường Phăng, từ trên trực thăng, Đại tướng nói với các trợ lý và người thân. Nhìn Mường Phăng từ trên cao, các họa sĩ chắc sẽ rất thích, nhưng tôi thì xót xa lắm. Bà con còn đốt rừng làm rẫy, nghĩa là cái đói, cái nghèo vẫn bám lấy họ. Đại tướng dặn dò các cấp lãnh đạo tỉnh Điện Biên phải cố gắng làm sao để độ che phủ rừng ít nhất cũng bằng 50% thời sở chỉ huy chiến dịch ở đây. Đau lòng lắm. Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng Lò Văn Biên là con cụ Lò Văn Bóng, một người rất nổi tiếng ở địa phương. Trước khi qua đời vào tháng Giêng năm 2013, cụ Bóng được xem là người biết nhiều câu chuyện nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đặt căn cứ ở đây. Vào năm 1954, anh thanh niên Lò Văn Bóng là nhân viên an ninh bảo vệ vòng ngoài kiêm liên lạc cho sở chỉ huy chiến dịch và đã hai lần được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mời về nhà ở Hà Nội. Năm 2004, khi Đại tướng thăm lại Mường Phăng, cụ Bóng cũng được đích thân vị tướng huyền thoại ân cần trao quà. Đến Tết năm 2013 vừa rồi, Đại tướng vẫn gửi thiệp chúc mừng năm mới cho cụ Bóng. Tiếc là ông cụ nhà tôi không còn nữa để nâng niu thiệp chúc mừng của Bác Giáp như mọi năm. Giọng ông Biên nghẹn lại. Trong số các bậc cao niên ở Mường Phăng, cụ Lò Thị Đôi, 100 tuổi, cũng có nhiều tình cảm sâu nặng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ Đôi là người mà lần nào đến Mường Phăng, chúng tôi cũng tìm gặp để nghe kể những câu chuyện thời Đại tướng đánh Tây. Nghe tin Đại tướng mất, cụ Đôi lặng đi, đôi mắt mờ đục đỏ hoe nên con cháu trong nhà ai cũng lo vì rất nhiều năm rồi mới thấy cụ khóc và buồn như thế. Trong chuyến thăm Mường Phăng 9 năm về trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mời cụ Đôi chụp ảnh chung. Cụ Đôi còn nhớ rõ lời Đại tướng. Tôi tuổi cao sức yếu rồi, nên đây có lẽ là lần cuối cùng thăm Mường Phăng. Ông Lò Văn Biên là chúng tôi không thể cầm lòng khi đặt khoa tưởng niệm ở hầm và lán chỉ huy của Đại tướng mà cứ mân mê tấm biển di tích. Bác ơi, sang năm là tròn 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ rồi. Lễ kỷ niệm không được thấy bác nữa. Chúng cháu đau lòng lắm. Ông thổn thức. Đại tướng của lòng dân. Tính đến lúc nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nằm ở Bệnh viện Quân đội 108 liền 1559 ngày. Một kỳ tích mà chỉ có những y bác sĩ chăm sóc Đại tướng bằng tất cả sự thương yêu, kính trọng mới có thể làm được. Ông Võ Hồng Nam, con út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xúc động. Hàng nghìn người đến viếng ở nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều chung một niềm xúc cảm tiếc thương vô bờ. Bài và ảnh Nguyễn Quyết. Chiều 6 tháng 10, hàng ngàn người dân đã tập trung trước cột nhà số 30 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội, nơi gắn bó mấy chục năm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Để viếng ông, hàng người trên vỉa hè kéo dài vài trăm mét và ngày càng đông thêm. Tất cả đều có chung cảm xúc, tâm trạng là mong muốn được dâng nén tâm nhang lên vị đại tướng của lòng dân. Ở hàng đầu, nghệ sĩ violon đường phố Tạ Chí Hải tấu lên những nốt nhạc trầm bổng, mắt nhắm nghiền như muốn thể hiện hết những cung bậc cảm xúc. Ông xúc động, buổi tối sẽ tổ chức để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đội nhạc ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Dù đại tướng đã ra đi, nhưng hình ảnh của ông sẽ vẫn còn mãi trong trái tim những người dân Việt Nam. Khi ông Hải tấu khúc Hồn Tử Sĩ, anh Nguyễn Lê Quân, ngụ Hà Nội, đã ôm những người đứng cạnh khóc nức nở, khiến ai cũng lã chã nước mắt. Anh Quân được nghe về đại tướng qua lời kể của ông ngoại, một cựu chiến binh, nên luôn ngưỡng mộ và coi ông như một huyền thoại sống. Tôi luôn ước mong được gặp đại tướng một lần, nhưng chưa thực hiện được thì ông đã vĩnh viễn đi xa. Anh Quân ngậm ngùi. Người đầu tiên vào viếng là Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương và từng là trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ ngoài nhìn vào bức ảnh chân dung với nụ cười của đại tướng, ông sưng sưng xúc động hồi lâu. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn thổ lộ: "Tôi luôn xem đại tướng như người anh lớn, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã mất đi một vị đại tướng tài ba lỗi lạc, một danh tướng ở tầm thế giới." Bà Nguyễn Thị Vinh, 78 tuổi, ngụ Hà Nội, cho biết cả đêm không thể nào ngủ được, chỉ mong trời sáng để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhìn ảnh đại tướng, bà Nguyễn Thị Bình, ngụ Hà Nội, nghẹn ngào: "Tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của đại tướng, dù biết ông đã tuổi cao, không qua khỏi được." Gia đình anh Dương Văn Khoa, ngụ Hà Nội, còn đưa cả cháu bé mới 5 tháng tuổi đi dự lễ viếng. Dù cháu còn quá bé, song anh muốn sau này sẽ kể lại cho con nghe câu chuyện về vị đại tướng của lòng dân. Cuốn sổ lưu niệm đã chi chít chữ vì được mọi người bày tỏ những lời gan ruột. Trên trang giấy trắng có nhiều nét mực bị nhòa bởi nước mắt. Đến chiều cột ngày, dòng người đến viếng vẫn kéo dài như vô tận. Đời sống và pháp luật. Vĩnh biệt vị tướng huyền thoại. Tang lễ theo nghi thức quốc gia. Lễ an táng đại tướng được tổ chức cùng ngày tại quê nhà. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang. Thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam được gửi cùng một thông cáo đặc biệt, tóm tắt tiểu sử và danh sách ban lễ tang. Thông báo ghi rõ, linh cữu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2013. Lễ truy điệu trọng thể đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 7 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2013. Thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức cùng ngày tại quê nhà, tỉnh Quảng Bình. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày tang lễ, đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 12 giờ ngày 11 tháng 10 đến 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2013. Các công sở, các nơi công cộng treo cờ rũ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự thiên tài. giang hồ kéo pháo ta lên trận địa đây vui xa quân thù hai ba họ dù ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo họ dù ta nào kéo pháo ta vượt qua núi ta dừng ngay trên đường rồi dân quân ta đi lên nào kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời bừng sáng sắp tới nơi còn một lần nữa thôi phải ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi tới đích rồi đồng chí pháo binh ơi mai đây nghe pháo trầm vang trời cùng bộ binh đánh tan quân thù lòng quyết tâm sắt gan nào bằng à. Thượng tướng, viện sĩ, tiến sĩ khoa học quân sự Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Khi nhận được tin Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Võ Nguyên Giáp đã ra đi, dù biết trước điều này sẽ đến, nhưng tôi vẫn rất xúc động đến sững sờ. Đại tướng là Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng là người anh cả của quân đội ta, một nhân vật lớn của thời đại. Tôi thuộc thế hệ sau, được chiến đấu trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, nên tôi có nhiều lần vinh dự tiếp kiến Đại tướng và có những kỷ niệm với Đại tướng, một nhà chiến lược tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một kiến trúc sư về nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh. Một vĩ tướng tài ba. Năm 1975, khi tôi đang làm trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, Sư 320B, Quân đoàn 1, từ Tam Điệp hành quân thần tốc vào Đông Hà, làm sự bị cho chiến dịch giải phóng Huế và Đà Nẵng. Sau đó, hành quân qua đèo Ang Bun trên đường Trường Sơn vào tập kết ở Đồng Xoài, Đông Nam Bộ, chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam thì nhận được bức điện của Đại tướng qua đài 15W. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới miền Nam, quyết chiến và quyết thắng. Sau khi nghe xong mệnh lệnh của Đại tướng, các chiến sĩ như hết mệt mỏi, được tiếp thêm ý chí để hăng hái tiến ra tiền tuyến. Lúc đó là vào mùa khô hanh, đường Trường Sơn bụi mịt mù phủ lên mọi vật như một lớp tuyết màu đỏ sẫm. Có những đoạn bụi lầy dày gần 1 mét, nhưng khí thế của người lính vẫn hừng hực cùng đoàn quân trùng trùng điệp điệp tiến ra mặt trận. Với nghệ thuật thần tốc quyết thắng, đánh thẳng vào mục tiêu đầu não của địch từ hướng lái thiêu, theo trục đường 13, trung đoàn 27 chúng tôi đã đập tan tuyến từ thủ Bắc Sài Gòn, chiếm cầu Bình Phước, đánh chiếm bộ tư lệnh thiết giáp quân ngụy Gò Vấp và các mục tiêu khác, góp phần cùng quân dân giải phóng Sài Gòn. Đầu tháng 12 năm 1999, khi tôi đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, thì có một trận lụt Đại Hồng Thủy ở miền Trung. Đường bộ bị lũ chia cắt, đường không, gió lớn không đi được. Tôi tổ chức cùng với đại diện của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đi trên con tàu Đại Lãnh vào Quảng Ngãi để cứu đồng bào. Vì bão to, gió lớn, con tàu bị trôi ra biển, mất liên lạc với đất liền nhiều giờ. Khi được đồng bào cứu hộ vào bãi biển, xung quất, tôi được các sĩ quan ở Cục Tác chiến thông báo. Trong lúc chúng tôi bị bão cuốn ngoài biển, Đại tướng Tổng Tư lệnh liên tục gọi điện vào Bộ Quốc phòng, nắm tình hình, hỏi về con tàu chở đoàn chúng tôi. Khi vào bờ thì nối liên lạc được với Đại tướng. Đại tướng tỏ ra rất lo lắng cho tôi và anh em. Tôi báo cáo với Đại tướng, khi ấy Đại tướng mới yên tâm. Rồi Đại tướng biểu dương, động viên chúng tôi hãy mang hết khả năng cùng với lãnh đạo địa phương cứu giúp đồng bào, giảm thiệt hại thấp nhất cả người và của. Tối hôm ấy, tôi đã trả lời trực tiếp phóng viên chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đại tướng theo dõi lắng nghe và tỏ ra rất hài lòng. Một nhân cách lớn. Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2007, như thông lệ, năm nào tôi cũng dẫn đoàn Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga vào chúc Tết Đại tướng. Đại tướng dặn nên đến vào ngày 29 để có thời gian trò chuyện, vì các ngày khác có nhiều đoàn đến chúc. Khi tôi dẫn đoàn vào, Đại tướng đang mặc quần áo thường phục nên bảo chúng tôi chờ để người mặc quân phục. Dù tiếp chúng tôi là cấp dưới, nhưng Đại tướng cũng rất trang trọng và chính quy. Chúng tôi chúc Tết xong, Đại tướng lấy một tấm bản đồ và một tờ giấy lớn đặt lên bàn. Đại tướng nói về ý định chiến lược trong chiến dịch năm 1972 ở Quảng Trị, vì tôi từng chiến đấu nhiều năm ở đó. Đại tướng tỏ ra rất thương tiếc hai vị chỉ huy chiến dịch này là tướng tư lệnh Lê Trọng Tấn và tướng chính ủy Lê Quang Đạo đều đã mất. Hẳn vì thế mà đại tướng muốn nói những điều thật cần thiết gì đó với tôi. Đúng thế, đại tướng nói những điều rất hệ trọng trong chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật cách đánh mang đến thắng lợi toàn chiến dịch. Đại tướng nói, đồng chí ở vị trí chiến lược của Bộ Quốc phòng cần phải biết rõ những vấn đề này để rút ra những bài học kinh nghiệm cho nghệ thuật quân sự Việt Nam. Có thể nói, đó là một buổi gặp gỡ mà đại tướng đã truyền cho tôi không chỉ lý trí mà còn là những kinh nghiệm quý báu của một vị tướng tài có tâm, một nhân cách lớn của quân đội nhân dân Việt Nam, một trí thức lớn. Dịp Tết Nguyên đán năm 2008, cũng vào chiều ngày 29, tôi khi ấy vẫn giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Phối hợp Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, dẫn đoàn đại biểu có cả các nhà khoa học Nga vào chúc Tết đại tướng. Đại tướng rất quý những người bạn Nga, nhất là những nhà khoa học và quân sự. Tôi thay mặt đoàn báo cáo tình hình của trung tâm và chúc Tết đại tướng. Tôi chúc đại tướng sống lâu trăm tuổi. Đại tướng liền giơ tay ra hiệu, tôi hiểu. Động tác đó tỏ ý chưa hài lòng với lời chúc. Ông không chỉ là một vị tướng tài ba, mà còn là một trí thức lớn. Tôi liền chúc lại rằng, chúc đại tướng sống trên trăm tuổi. Khi đó đại tướng mới tỏ vẻ hài lòng, tươi cười nhận bó hoa tôi tặng. Rồi đại tướng cùng chúng tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm. Lúc đó đại tướng mới ghé vào tai tôi nói nhỏ. Có người nói tôi sẽ sống 103 tuổi. Đồng chí hãy nghiệm xem có đúng không nhé. Sau hôm ấy, tôi đã nhiều lần nói với mọi người về chuyện này. Hôm nay, đại tướng ra đi đúng tuổi 103. Vẫn biết rằng, đời người ai rồi cũng phải kinh qua cái quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng khi nghe tin đại tướng đã về cõi vĩnh hằng, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng xúc động và nhớ thương khôn xiết. Và điều tôi xúc động nhất vẫn là chuyện đại tướng đã nói trước được cái tuổi ra đi của mình. Với tài năng và đức độ và thiên tài quân sự, đại tướng ra đi đã để lại niềm tiếc thương không chỉ cho nhiều thế hệ người Việt Nam mà còn cho tất cả những ai yêu quý đại tướng và yêu chuộng hòa bình trên trái đất này. Lời tri ân, tháng 5 năm 2004, tôi được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phân công tháp tùng và cùng đại tướng chủ trì khoa học về 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Có 150 đoàn khách quốc tế tới dự. Đại tướng nói bằng tiếng Pháp và tiếng Nga. Các bài tham luận đều ca ngợi đại tướng, ca ngợi quân đội nhân dân Việt Nam, ca ngợi nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là bài học cho Việt Nam mà cho cả nhân loại, nhất là các nước độc lập dân tộc. Đứng lên tự giải phóng giành độc lập dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Kết thúc hội nghị, các đoàn vây quanh đại tướng để chụp ảnh lưu niệm và nhiều người hô vang Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 103 tuổi của đại tướng, tôi đã giới thiệu cuốn sách Chiến thắng bằng mọi giá do nhà sử học người Anh C.C.B. Curry viết về đại tướng. Tôi cùng ban tư vấn gồm giáo sư Vũ Kiêu, giáo sư Phan Huy Lê, giáo sư Dương Trung Quốc, giáo sư Lê Văn Lan phát thảo tượng của các danh tướng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung và Võ Nguyên Giáp. Ý tưởng của chúng tôi là trong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 năm 2014 sẽ có một triển lãm về tượng của đại tướng tại quân viên gia đình và một triển lãm ảnh chụp về đại tướng. Hôm nay, dù đại tướng đã về cõi vĩnh hằng, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc đó để tri ân đại tướng. trong tay sức người lao động, mò dù ta pháo ta vượt đèo để quyết tâm bắn tan bọn thù. Trung tướng Nguyễn Đôn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng của đất nước, vị tướng của lòng dân. Nguyễn Cường, Phương Hưng. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Đôn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dù phải trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng khoảng thời gian 7 năm được làm việc bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến ông vô cùng ấn tượng về phong cách giản dị của một nhà cách mạng chân chính, được khái quát gọn trong một câu: vị tướng của đất nước, vị tướng của nhân dân. Trung tướng Nguyễn Đôn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi mãi sống trong trái tim của người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Tầm nhìn xa của Đại tướng, Trung tướng Nguyễn Đôn không chỉ ngưỡng mộ phong cách làm việc tận tụy nhưng không kém phần khoa học, mà còn ngưỡng mộ tầm nhìn xa trông rộng của Đại tướng. Năm 1970, trong một chuyến nghỉ mát ở Hải Phòng, ông đã tranh thủ cùng cánh tay phải của mình ra thị sát vùng biển đảo Vịnh Bắc Bộ, khi Đại tướng đã nhìn thấy được tầm quan trọng của việc giữ gìn chủ quyền của ta trên biển, cũng như vai trò của biển đảo trong xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai từ rất sớm. Người bạn thân thiết của gia đình. Ngày 5 tháng 10, phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật tìm về nhà của Trung tướng Nguyễn Đôn trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Nẵng. Dù đã ở cái tuổi sánh cùng Tuế Nguyệt, ông sinh năm 1918, nhưng ông vẫn giữ nguyên được phong thái của một vị tướng. Trước khi chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn ngủi với ông, thì anh Nguyễn Nghĩa, con trai út của Trung tướng, đã thông báo cho ông, bác Võ Nguyên Giáp đã từ trần lúc 18 giờ 9 phút tối qua, ngày 4 tháng 10, phóng viên tại Bệnh viện Quân y 108, hưởng thọ 103 tuổi. Được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời đột ngột, khiến vị tướng già đã từng trực tiếp chỉ đạo nhiều trận đánh anh dũng với kẻ thù, dù trước đó vẫn đang hoạt bát, bỗng nhiên đờ đẫn, đôi mắt trở nên mờ đục lạ thường. Chiếc kim đồng hồ đang quay ngược chiều thời gian đưa ông trở về lại với quá khứ, về lại những ngày tháng mà ông cùng đại gia đình của mình có được vinh dự gần gũi, sống và trò chuyện với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt một thời gian dài. Phải rất lâu sau, ông mới lấy lại được bình tĩnh sau khi kìm nén được dòng cảm xúc của mình. Bằng giọng nói chậm rãi, đầm ấm, ông hồi tưởng lại. Dù biết đến Đại tướng từ những ngày cách mạng còn non trẻ, thế nhưng mãi đến năm 1967, tôi mới có dịp tiếp xúc trò chuyện với Đại tướng mỗi ngày. Khi lúc đó, tôi chính thức được về công tác tại Bộ Tổng Tham mưu. Hàng ngày, dù công việc rất bận rộn, thế nhưng Đại tướng vẫn dành thời gian quan tâm đến cuộc sống của đồng nghiệp, cấp dưới của mình. Trung tướng Nguyễn Đôn nhớ lại cậu con trai út của mình bị cảm xoàng thôi. Vậy mà, ngoài lời động viên thăm hỏi, Đại tướng còn cử cậu trợ lý mang quà được trích trong tiêu chuẩn riêng của mình xuống để bồi bổ cho cháu mau chóng khỏi bệnh, không phải trễ nải học hành. Thế nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỷ niệm của gia đình ông cùng với Đại tướng khi trong suốt 7 năm sống và làm việc cạnh Đại tướng, từ năm 1967 đến năm 1974. Hai gia đình tướng lĩnh ấy có quá nhiều kỷ niệm cùng nhau. Trung tướng Nguyễn Đôn nhớ lại, lúc mới nhận nhiệm vụ mới bên Bộ Tham mưu, Bộ Quốc phòng, vợ con ông còn đang ở khu 4 cũ, nên phải gần một năm sau, khi công việc đã dần đi vào nề nếp, ông mới đón vợ con ra Hà Nội để cả nhà được gặp nhau. Sự tinh tế của một thầy giáo đã giúp Đại tướng nhận ra và vừa để giúp gia đình Trung tướng Nguyễn Đôn quen với cuộc sống ở Hà Nội, nên trong những lần hiếm hoi đưa cả gia đình đi nghỉ ở quanh miền Bắc đều có sự hiện diện của gia đình Trung tướng Nguyễn Đôn. Tình cảm ấy vẫn còn được duy trì lúc hai người đã về hưu. Đại tướng trong một lần đến Hạ Đà Nẵng đã ghé thăm nhà của Trung tướng Nguyễn Đôn, còn anh Nguyễn Nghĩa vẫn nhớ như in câu chuyện xảy ra ở câu lạc bộ bơi quân đội đường Hoàng Diệu. Hè năm 1967, tôi được bố dẫn đi bơi ở câu lạc bộ quân đội. Vốn là một cậu bé tinh nghịch nên khi thấy bố dù đang nói chuyện với đại tướng ở giữa hồ bơi cũng đã tính toán khoảng cách để lặn xuống ra rút chân bố. Do khoảng cách giữa bố tôi và đại tướng quá gần nên thay vì rút chân bố tôi lại rút chân đại tướng, kéo chân đến 2-3 lần không được, tôi đành phải trồi lên mặt nước vì đuối hơi thì mới biết được mình vừa rút chân đại tướng. Đáp lại trò nghịch ngợm của tôi là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, lần sau không nên làm như thế của đại tướng. Mất đi một người thầy vĩ đại. Đáp lại tấm chân tình của đại tướng, tình cảm giữa hai gia đình của hai người độc môn càng trở nên thắm thiết hơn. Anh Nghĩa tâm sự, bố tôi là một trong những người cùng thời thế hệ với bác Sáp còn sống. Cũng giống như đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung tướng Nguyễn Đôn cũng như rất nhiều chi thức khác lúc bấy giờ đã tham gia cách mạng từ rất sớm. Ông cũng đã đóng góp những chiến công nhất định khi năm 1940, ông đã cùng nhiều cộng sự khác lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, để rồi sau này suốt trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ cứu nước, Ba Tơ trở thành căn cứ địa cách mạng chiến lược của ta ở khu vực Xuyên Hải Nam Trung Bộ. Kẻ Bắc, người Trung, nhưng ông cũng học được rất nhiều sau những lần trao đổi công việc qua điện đàm, thư tín với vị tổng chỉ huy của quân đội nhân dân Việt Nam. Theo Trung tướng Nguyễn Đôn, ông biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Đại tướng đứng ra thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 22 tháng 12 năm 1944, nhưng mãi đến hơn chục năm sau, khi ông làm tư lệnh của quân khu 4 từ năm 1955 đến năm 1959, ông mới có vinh dự được gặp Đại tướng lần đầu tiên. Sau những cái bắt tay, cả hai đều bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nhau khi một người làm nên Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, một người góp phần tạo nên bình minh Ba Tơ khi cách mạng còn đang trong trứng nước giữa muôn vàn vòng vây của kẻ thù. Cũng bắt đầu từ đây, thì giữa hai vị tướng không chỉ có công việc mà họ đã dành cho nhau những tình cảm đặc biệt của những người đàn ông tài ba lỗi lạc có chung chí hướng. Thế nhưng theo Trung tướng Nguyễn Đôn, thì trong suốt hơn 2 năm trực tiếp làm việc cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó có 7 năm ở gần Đại tướng, ông học được rất nhiều từ vị tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam. Phần nào được khái quát trong cụm từ vị tướng của đất nước, vị tướng của lòng dân. Bởi tài năng quân sự lỗi lạc của ông cũng học được rất nhiều điều từ phương pháp làm việc khoa học, nhưng cũng hết sức cẩn mẫn chăm chỉ sự quý trọng người tài của Đại tướng. Trung tướng Nguyễn Đôn chia sẻ, nhắc đến Đại tướng thì phải nhắc đến tình cảm của ông dành cho cấp dưới của mình, khi ông hết sức quý trọng xương máu của anh em, đặc biệt từ sau chiến dịch Mậu Thân khi có quá nhiều đồng chí ngã xuống. Sau năm 1974, tuy không còn làm việc cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng giữa hai vị tướng vẫn thường xuyên dành cho nhau sự quan tâm, trao đổi trong công việc. Năm 1976, khi biết Trung tướng Nguyễn Đôn đang giữ trọng trách trong ngành thanh tra nhà nước, khi đó đang là Phó trưởng ban thanh tra nhà nước, Trung tướng Nguyễn Đôn nhận được thư khuyên của Đại tướng. Người làm công tác thanh tra nhà nước cũng giống như một chiếc thuyền đang lướt trên dòng nước bẩn. Nếu không biết giữ mình thì sẽ bị dòng nước bẩn đó nhấn chìm theo. Chúc chú hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. Sau này, dù đã nghỉ hưu, nhưng mỗi khi có dịp quan trọng, Đại tướng đều viết thư tay động viên thăm hỏi Trung tướng Nguyễn Đôn, khiến ông vô cùng cảm động trước sự quan tâm của Đại tướng với cấp dưới. Khi kết thúc buổi trò chuyện với phóng viên, đôi mắt của Trung tướng Nguyễn Đôn bỗng sớm lệ khi biết người lãnh đạo của mình đã mãi mãi ra đi. Trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn, Trung tướng Nguyễn Đôn nhắc nhủ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi mãi sống trong trái tim của người Việt Nam và bạn bè quốc tế.